Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, trở thành hải tặc thời gian. 4, thượng quan vô tình bị kéo đến thủy lao vào lúc ban đêm tự chết rồi. Đây trực tiếp lại để cho thượng quan gia tộc nhân chấn động rồi. Đã liền thượng quan Vận Văn cũng có chút phản ứng không kịp. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta không phải còn không có hạ mệnh lệnh chứ hắn làm sao lại đã chết? Thượng quan Vận Văn hồn hển đối với thủy lao quản sự hỏi. Đảo chủ, chúng ta cũng không biết. Phanh, thủy lao quản sự bị thượng quan Vận Văn một cước đá bay. Là tiểu thư, tối hôm qua tiểu thư đã đến thủy lao, về sau liền để cho chúng ta cùng với ở ngoài cửa. Cùng với tiểu thư đi ra. Chúng ta đi vào liền phát hiện nhị trưởng lão đã chết. Thủy lao quản sự run rẩy nằm dạp trên mặt đất một chữ không rơi nói. Thượng quan Vận Văn nghe xong quản chuyện, trực tiếp sững sờ ở sảng khoái trận. Thế nào lại là như mộng đây? Đảo chủ, thật sự không liên quan chúng ta đấy. Chấm ngoặc kép, quản sự tình lời còn chưa nói hết. Thượng quan Vận Văn liền đã xong mạng của hắn. Đi tới đêm biết rõ tối hôm qua như mộng xảy ra thủy lao mọi người giết đi thượng quan Vận Văn có. Chút vô lực đối với đại điện nơi hẻo lánh một chỗ nói ra. Rất nhanh một đạo hắc ảnh từ trong đại điện lướt qua. Thượng quan Vận Văn đối ngoại tuyên bố. Thượng quan vô tình tự giác xấu hổ đối với gia tộc. Trực tiếp tại thủy lao trong tự sát. Trong tộc trưởng lão đối với cái này cái thuyết pháp đều bảo trì trầm mặc. Bọn họ trong nội tâm không phải quá tin tưởng, đảo chủ không có làm của bọn hắn mặt liền đem thủy lao quản sự giết đi. Đây để cho bọn họ cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Nhìn xem nguyên một đám trên mặt hoài nghi trưởng lão, thượng quan Vận Vũ trong nội tâm có chút mừng thầm, không nghĩ tới từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ thượng quan Vận Văn tại xử lý trong chuyện này. Biết làm như vậy làm cho người ta không tin phục. Nếu đem thượng quan như mộng đêm đó xảy ra thủy lao sự tình nói đi ra ngoài. Thượng quan Vận Văn, ngươi còn có thể ngồi vững vàng đảo chủ vị trí chứ? Cái gì, một hải tặc vội vã đối với Tư Không Vân Ly nói mấy thứ gì đó. Lại để cho hắn có chút giật mình. Ngươi muốn có việc liền đi bề bộn, không cần một mực cùng ta. Tư Không Vân sầm nhìn xem Tư Không Vân Ly nói ra. Tốt lắm. Ca ta trước đi xử lý chút chuyện, ngoặc kép, ly khai Tư Không Vân sầm động phủ về sau, Tư Không Vân Ly mới vội vàng mà hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Thượng quan vô tình làm sao sẽ đã chết đây? Ngoặc kép, giống như cướp đan phương thời điểm bị phát hiện rồi. Hôm nay thượng quan gia đã bắt đầu rối loạn, rất nhiều người đều tại chất vấn thượng quan Vận Văn năng lực. Thượng quan Vận Vũ có chút xuẩn xuẩn dục động. Tâm thầm tập kết không ít ủng hộ tộc nhân của hắn. Ngoặc kép, hừ, sớm bất loạn muộn bất loạn. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm. Tư Không Vân Ly có chút bực mình. Đột nhiên chứng kiến Ninh Hinh đang hướng Tư Không Vân sầm động phủ đi đến. Ngươi đi xuống trước đi. Thời khắc chú ý đến thượng quan gia tin tức. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, khó được chứng kiến ta. Ngươi trước mở tên khẩu. Ta nói, ngươi được hay không được hơi chút đối với ta tôn kính chút ít. Ta nói như thế nào cũng là nguyên anh tiền bối a. Ngoặc kép, không có ý tứ, ta từ nhỏ được giáo dục đây. Chưa nghe nói qua uy hiếp vãn bối tiền bối. Ngoặc kép, ngươi, ta không với ngươi nhao nhao. Ta có việc thương lượng với ngươi. Ngoặc kép, nhìn xem Tư Không Vân Ly mặt nghiêm túc, Ninh Hinh cảm thấy có chút cổ quái. Ngươi thế nhưng là hải tặc lão đại, chuyện gì cần cùng ta thương lượng a? Ngoặc kép, ta vốn mua được rồi một cái thượng quan gia cho ta cướp đan phương. Có thể bị phát hiện cho giết chết. Ngoặc kép, cho nên đây, Ninh Hinh bản năng đối với Tư Không Vân Ly có chút đề phòng. Đừng như vậy xem ta, ngươi không phải có thể từ thượng quan gia đem người cứu ra sao? Cho nên ta nghĩ mời ngươi tại đi một chuyến. Ngoặc kép, muốn cho ta đi cướp đan phương a? Có thể ta tại sao phải đáp ứng ngươi thì sao? Ngoặc kép, ta biết rõ, ngươi một mực đang nghĩ biện pháp giúp đỡ Hàn Nhu trốn thoát trên người nàng hàn độc. ta biết nói sao dài. Ngoặc kép, thật sự, Ninh Hinh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Tư Không Vân Ly. Hàn nhu trên người hàn độc đều nhanh đã thành tâm bệnh của nàng rồi. Nếu tìm không thấy giải độc phương pháp, hàn nhu đời này cũng không có phòng theo tu luyện. Thật sự, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đã cứu ta ca, ta nhất định giúp các ngươi vào tay hàn băng mãng xả mật đắng. Cũng hộ tống các ngươi an toàn ly khai hải sát quần đảo. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngoặc kép, cùng hạ thiên vượng bọn họ đánh cho một tiếng mời đến. Ninh Hinh an vị lấy thuyền hải tặc đi Bắc Chu đảo. Lần này Tư Không Vân Ly cũng cùng đi theo rồi. Hắn có chút không yên lòng, ý định ở bên ngoài tiếp ứng Ninh Hinh. Căn cứ ta nắm giữ tin tức, thực thủy đan đan phương có lẽ tại đảo chủ thượng quan vận văn trong tay. Người trở ra chính mình phải cẩn thận, hắn là nguyên hậu tu sĩ. Ngoặc kép, ta đã biết, nếu ta không có đi ra, các ngươi cũng khác phái đi vào. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Tư Không Vân Ly trịnh trọng nói, tốt, mặc kệ có thành công hay không, ta đều thực hiện lời hứa của ta đấy. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Tư Không Vân Ly, lần đầu cảm thấy hắn không có như vậy chán ghét. Kỳ thật ngươi nghe xinh đẹp đấy, chính là giữ tợn điểm. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, ngươi nói ai đẹp, ngoặc kép, dịch dung thành phẩm đất tu sĩ Ninh Hinh, tại một lần đi vào rồi Bắc Chu đảo, tìm lúc giữa rời đảo phủ chủ gần một điểm nhà trọ ở lại. Cùng với đến buổi tối, vận khởi thân tức quyết, toàn thân đều đổ ẩn hơi thở phấn, lặng lẽ ẩn vào rồi đảo chủ phủ. Đảo chủ trong phủ giới nghiêm nếu so với lần trước trở lại thời điểm chênh lệch hơn nhiều. Xem ra Tư Không Vân Ly nói ra không sai, thượng quan gia bắt đầu điểm sụp đổ tan rã rồi, không biết bọn họ còn có thể nhảy đáp bao lâu. Cho dù như vậy, Ninh Hinh cũng không dám chút nào lãnh đạm, nàng biết rõ như loại này uy tín lâu năm thế gia. Gia tộc nội tình không có khả năng chẳng qua là mặt ngoài thấy như vậy. Thượng quan gia tại hải sát quần đảo kinh doanh lâu như vậy, trong tay khẳng định còn có lá bài tẩy, bằng không thì mặt khác tứ đại chủ đảo sớm đánh đến tận cửa đến rồi. Loảng xoảng làm chén trà nghiền nát thanh âm vang lên. Thượng quan vận văn đây là ý gì? Hắn dựa vào cái gì miễn trừ ta trưởng lão chức vụ? Thượng quan vận vũ tức giận đến trong phòng xoay quanh. Tốt rồi Diệu Võ, ngươi cũng không phải không biết từ khi Vĩnh Bình lão tổ sau khi mất tích, trong gia tộc còn không phải hắn một người định đoạt. Vĩnh Lạc lão tổ cũng mặc kệ quan. Ngoặc kép, hắn ở đâu cam lòng nha? Nhắc tới Vĩnh Lạc đạo quân, thượng quan vận vũ trong nội tâm liền cực hận, rõ ràng hắn mới phải con trai trưởng, liền bởi vì chính mình phụ thân ưa thích yêu nữ kia. Đơn giản chỉ cần không để ý tộc nhân phản đối, lại để cho vậy yêu nữ nhi tử thượng quan vận văn làm đảo chủ. Đồng dạng đều là nhi tử, hắn dựa vào cái gì như vậy bất công? Thượng quan gia cũng biết, Vĩnh Lạc lão tổ cưng thứ xuất thượng quan vận văn, cho nên cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Thượng quan vận văn, người đã đối với ta bất nhân, đã bị quái dị ta đối với ngươi bất nghĩa. Thượng quan vận vũ tâm trong lặng lẽ nói. Ninh Hinh cẩn thận tránh né trong góc, đem đối thoại của bọn họ nghe xong cái sạch sẽ, lại là hào phú ân oán. Căn cứ Tư Không Vân Ly cung cấp đảo chủ phủ địa đồ, Ninh Hinh rất nhanh đã tìm được thượng quan vận văn cư trú sân nhỏ. Khá tốt, bởi vì mỗi ngày tìm đảo chủ rất nhiều, cho nên sân nhỏ chung quanh không có cấm. Ninh Hinh rất dễ dàng đi vào rồi trong sân. Thượng quan vận văn không có ở đây, nơi đây cũng không có mặt khác theo dõi. Ninh Hinh bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, bất quá đem chọn cái sân nhỏ đều tìm kiếm rồi một mảnh, cũng không có phát hiện vật hữu dụng. Không đúng, theo lý thuyết, thân là đảo chủ, hắn trong sân sao có thể không có mấy thứ tốt đây? Có thể ở chỗ này, Ninh Hinh thật không có phát hiện giống nhau vật có giá trị. Không ở chỗ này, sẽ ở nơi nào đây? Mọi người thường thường đều đem chính mình coi trọng đồ vật đặt ở mí mắt nội tình sau nha. Đảo chủ, thượng quan vận vũ tập kết trong tộc một số người, nói đại tiểu thư đem nhị trưởng lão giết chết, đang chuẩn bị hướng người lấy thuyết pháp đây. Ngoặc kép, trong sân đột nhiên truyền đến thanh âm, lại để cho Ninh Hinh cả kinh, không cẩn thận đụng phải thượng quan Vận Văn trong phòng ngủ chủ vị bắt tay. Là ai? Thượng quan Vận Văn lập tức xuất hiện trong phòng ngủ. Hết chương.